Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 180: Cư nhiên là thần ý. Mạnh Sơ Đông lập tức lắc đầu, không được, như vậy tam nương quá mệt mỏi. Hoàng lão đại phu nhất thời không vui, ở ta nơi này đương cách đầu bếp nữ như thế nào mệt mỏi. Ở nhà, tam nương muốn làm cái gì ở ngài nơi này cho ngài đương đầu bếp nữ, tam nương đó là ngài này hiệu thuốc tiểu nhị, tam nương khẳng định muốn lo lắng ngài thân thể, khẳng định mỗi một ngày đều phải vắt hết óc tưởng nên cho ngài làm cái gì. Ngài nói có mệt hay không? Hoàng lão đại phu tưởng tượng cũng là kia ở nhà nhẹ nhàng. Nhà ngươi những cái đó việc nhà nông quý nha đầu không cần làm. Đương nhiên không thể làm tam nương đi làm, tam nương nơi nào có thể làm những cái đó việc nặng. Mạnh Sơ Đông một bộ đương nhiên bộ dáng. Này còn kém không nhiều lắm, Mạnh tiểu tử, lão phu ta cùng ngươi giảng, tức phụ nhi a phải hảo hảo đau, bằng không về sau có ngươi hối hận nga. Nói xong này một câu, hoàng lão đại phu đến một bên ghế nằm dựa vào nhắm mắt dưỡng thần. Hoàng Kỳ ôm một cái thảm qua đi cấp hoàng lão đại phu cái. Hoàng Cát ở phía sau thu thập rửa chén, quý phi giả có chút quái, đi đến Hàn Hi bên người. Hàn đại ca, ta như thế nào cảm thấy Hàn thật đại ca tâm tình không tốt lắm. Hàn Hi sắc mặt có chút ngưng trọng, hoàng lão nói, ta ca hắn tay chân tổn thương do giá rét quá lợi hại. Tuy rằng ngươi lúc ấy xử lý thực kịp thời, xử lý phương pháp cũng rất đúng, nhưng là có chút thương đã tạo thành. Về sau hắn không thể tham gia quân ngũ. Nguyên lai là như thế này, quý phi dạ cảm thấy có chút tiếc nuối. Lúc ấy hắn cùng triệu tướng quân đến nhà ta thời điểm đều ngất đi rồi. Ta xem bọn họ đông lạnh lợi hại, cấp khẩn cấp xử lý hạ. Hoàng lão nói may mắn ngươi, nếu không hắn cái này nửa đời người chỉ có thể nằm trên giường vượt qua, sao có thể giống như bây giờ còn có thể đi đường. Về sau Hàn thật đại ca sẽ như thế nào? Hoàng lão sẽ cho hắn châm cứu, bình thường đi đường làm chút sự tình đều thành, nhưng là muốn đi tham gia quân ngũ là không được. Hắn này chân hạ mùa thu tiết còn hành, đông xuân hai mùa tất nhiên sẽ thường thường phát tác, đau lên phỏng chừng liền lộ đều đi không được. Nếu là chúng ta lúc ấy đem bọn họ sớm một chút đưa lại đây, đều giống nhau, đông lạnh quá độc ác. Hoàng lão là người lại không phải thần tiên, hắn ra tay cũng bất quá cùng hiện tại không sai biệt lắm. Quý phi dạ biết Hàn Hi đang an ủi chính mình, nói vậy bọn họ cũng lo lắng nàng sẽ cảm thấy tự trách. Hít sâu một hơi, kia Hàn thật đại ca về sau làm sao bây giờ? Chờ chính hắn nghĩ thông suốt đi, hắn có thể làm sự tình lại không phải chỉ có tòng quân một đường. Hàn Hi tuy rằng nói như vậy, thần sắc vẫn là có chút thẫn thờ. Kia triệu tướng quân đâu? Hoàng lão nói kém một mặt dược, nơi này quá nhỏ không có. Lão Trương đã tìm dược phường hội vội, chờ kia vị dược tới rồi lúc sau bắt đầu trị liệu. Hoàng lão nói không phải đột làm cho, là đụng phải đầu ấp, máu bầm hóa khai hảo. Quý phi dạ gật gật đầu, cái này nàng cũng biết, bất quá mất trí nhớ loại chuyện này, cũng là nói có thể khôi phục sao. Như vậy nàng đảo muốn một lần nữa đánh giá một chút hoàng lão đại phu y thuật trình độ. Hay là Hàn thật đối hoàng lão đại phu cái kia thần y xưng hô cũng không phải lừa gạt bọn họ, mà là hoàng lão thật sự có cái thần y tên tuổi. Kia thật đúng là đến không được. Bất quá quý phi giả cũng không tính toán hỏi càng nhiều, nàng cùng hoàng lão đại phu lui tới đều không phải là xem chính là hắn cái gì thần y tên tuổi, một là hoàng lão cùng hoàng công tử có quan hệ, nhị là lão nhân này xác thật thực không tồi. Cho nên nàng mới nguyện ý đi vì lão nhân ra tiêu phí tâm tư tới làm tốt hơn ăn lại bổ thân thể đồ vật. Đợi chút buổi chiều thời điểm, ruột sấy phao hảo, nàng đem lạp xưởng rót hảo treo ở mái hiên hạ phong làm, là ăn ngon lạp xưởng ngẫu nhiên có thể trưng điểm nhi thêm cái đồ ăn cải thiện một chút thức ăn. Làm xong lạp xưởng, nàng đến cùng Mạnh Sơ Đông cùng nhau về nhà. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 181: Làm tiểu rào tre. Làm tốt lạp xưởng, Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông đi tìm Hoàng lão đại phu bọn họ cáo từ. Bên kia Hàn Thật cảm xúc vẫn là không cao, bất quá cuối cùng là đánh lên tinh thần hướng Quý Phi Dạ nói tạ, cũng tỏ vẻ ngày sau hắn nhất định sẽ tận lực báo đáp Quý Phi Dạ ăn cứu mạng. Quý Phi Dạ không đem lời này đặt ở tâm. Mạnh Sơ Đông ở phía trước đánh xe, Quý Phi Dạ ngồi ở mặt sau tới lui hai chân. Tam nương, ngọ cái kia heo bụng gà thật sự ăn rất ngon. Kia lần sau chúng ta mua heo bụng cùng gà ở nhà làm. Hào. Mạnh Sơ Đông lên tiếng, tức khắc cảm thấy cả người đều có lực. Đúng rồi, về nhà đến nhìn xem, nhà ta tiểu tê theo lý mà nói hẳn là muốn ra. Quý Phi Dạ đột nhiên nghĩ tới. Thật vậy chăng? Tiểu tê giống nhau 21 thiên tả hữu sẽ ra xác, ta tính nhật tử không sai biệt lắm. Ta trở về nhìn xem đến không được. Quý Phi Dạ khẽ cười nói. Cũng đúng. Hai người một đường nói chuyện thực mau trở về thôn. Cùng nhau đến Thiết Căn Thúc ra còn xe bò. Xin miễn Thiết Căn Thúc lưu bọn họ ăn cơm chiều mời cùng nhau trở về nhà. Bởi vì Quý Phi Dạ lộ nhắc tới tiểu cây mau ập ra tới. Mạnh Sơ Đông một đường đều nhớ thương chuyện này. Một hồi ra hướng trong phòng bếp hướng. Hắn thật cẩn thận xốc lên mặt cái mềm bố, theo sau nhỏ giọng đối mặt sau Quý Phi Dạ nói. Tam nương, là thật sự ai có cái trứng gà xác đã phá? Ai, làm ta xem. Quý Phi Dạ cũng thăm dò xem qua đi, xác thật có cái trứng gà xác đã bị mổ phá. Làm nó chính mình phá xác ra tới, ta không thể động, nếu không tiểu kê sống không được. Quý Phi Dạ đem kia khối mềm bố xê dịch, sau đó nghĩ nghĩ. Phu quân, ngươi ở ta cái này tiểu thổ đài lồng cái tiểu rào chắn ra tới, ta ở bên trong phô bố, hôm nay còn lạnh đâu, tiểu cây không thể đi ra bên ngoài, bằng không đều đông chết. Cái này dễ làm, giao cho ta, cơm chiều phía trước cho ngươi làm hảo. Hảo. Quý Phi Dạ hoàn toàn tin tưởng Mạnh Sơ Đông đồng thủ năng lực. Đến nỗi ngày này học tập nhiệm vụ. Hai người lúc này đều nhớ không nổi. Quý Phi Dạ đi chuẩn bị cơm chiều, Mạnh Sơ Đông đi ra ngoài dọn công cụ cùng tài liệu ngồi ở trong phòng bếp gõ gõ đánh đánh. Chờ đến ăn cơm thời điểm Quý Phi Dạ chạy tới vừa thấy, Mạnh Sơ Đông thật sự ở thổ đài làm ra tới cái mini rào tre độ cao cũng không nhiều lắm cao, ước chừng một thước tả hữu, mới sinh ra tiểu cây là nhảy không ra. Này rào tre là cây trúc cùng đầu gỗ đắp lên, này khe hở đại khái chỉ đủ tiểu cây dò ra cách đầu tới. Mạnh Sơ Đông còn riêng lồng cách môn, toàn bộ rào tre ước chừng chiếm thổ đài một nửa không gian, cũng đủ hơn 10 chỉ tiểu cây hoạt động không gian. Phu quân, không nghĩ tới ngươi cách này rào tre làm cho như vậy tinh xảo. Mạnh Sơ Đông bị Quý Phi Dạ khen, nội tâm tràn đầy vui sướng, tam nương thích hảo. Ta thực thích. Hai người lại chạy đi tìm điểm cũ bố ở thổ đài phô một tầng để ngừa tiểu cây tùy chỗ loạn kéo đem đài làm dơ tẩy không ra. Sau đó Quý Phi Dạ lại đi lồng điểm mễ ở thạch ma hơi chút vỡ vụn một chút, lại dùng bọt nước đợi chút tiểu cây ập ra tới chỉ có thể ăn loại này pha quá mễ. Ăn qua cơm chiều, hai người đi xem thời điểm một con tiểu cây đã hoàn toàn ra xác, thân mau thực mau làm. Quý Phi Dạ thật cẩn thận đem nó từ trong dương dịch ra tới đặt ở rào tre đương. Kia tiểu cây lông xù xù một đoàn, đôi mắt đen nhánh đối này hoàn cảnh tựa hồ còn không phải rất quen thuộc, thật cẩn thận ở cũ bố đi tới đi lui. Quý Phi Dạ đem phao mềm toái mễ trang ở chén nhỏ phóng tới rào tre, còn chuẩn bị một chén nhỏ nước ấm đặt ở trong một góc. Mà mặt khác tiểu cây cũng có ra xác xu thế. Mạnh Sơ Đông dứt khoát đi đem chính mình hôm nay muốn học câu cùng luyện tự bắt được phòng bếp, ngồi ở phòng bếp cái bàn trước luyện lên. Mà Quý Phi Dạ liền canh giữ ở phu hóa dương biên. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 182 tiểu cây ập ra tới. Vãn sau lại có một con tiểu tê phá xác, sau đó hai người liền thu thập rửa mặt đi ngủ. Sáng sớm hôm sau lên, hai người mặt cũng chưa tẩy tiến đến phu hóa dương bên cạnh, chỉ thấy bên trong lại có hai chỉ tiểu tê ở chít chít kêu. Quý phi dạ đem tiểu tê dịch ra tới, lại cấp nước trong chén thêm chút nước ấm, bỏ thêm điểm mễ. Sau đó hai người lúc này mới đi rửa mặt lộng cơm sáng. Cơm sáng qua đi, hai người thế nhưng cùng nhau canh giữ ở Phu Hóa Dương bên cạnh. Quý phi dạ nhìn đến tình huống như vậy, không khỏi bật cười. Tam nương, ngươi cười cái gì? Ta cười chúng ta hai cách đều hảo ấu trí á, xem cái tiểu tê ra sắc đều như vậy khẩn trương. Mạnh Sơ Đông tưởng tượng theo sau cũng cười, xác thật có điểm giống tiểu hài tử. Hai người đối diện mà cười, sau đó tiếp tục canh giữ ở Phu Hóa Dương phía trước. Bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa, Ngô có người gõ cửa. Mạnh Sơ Đông tuy rằng không quá nghe rõ, bất quá quý phi dạ nói hắn là chưa bao giờ hoài nghi, liền đứng dậy đi ra ngoài, ta đi mở cửa. Chỉ chốc lát sau, hắn mang theo Lăng Chương đã đi tới. Lăng nhị ca lại đây còn thư. Này sao hảo? Quý phi dạ vốn tưởng rằng ăn Tết loại này thời điểm tổng nên nghỉ ngơi cũng không đến mức như vậy đua đi. Ta hận không thể lúc trước ngồi xuống cẩn thận nghiên đọc, này nội tâm nôn nóng, tay tốc độ tự nhiên nhanh. Thì ra là thế. Quý phi dạ gật gật đầu thầm nghĩ cũng là. Mạnh tứ đệ cùng tứ đệ muội đây là đang làm cái gì? Lăng Chương trước. Nhìn đến kia đài lại có mấy chỉ tiểu kê ở bên trong tự tại đi lại. Đây là tiểu kê. Đúng vậy, ta cùng phu quân hai nếm thử một chút dùng Phu Hóa Dương ập tiểu kê, vừa lúc hai ngày này tiểu kê bắt đầu ra xác. Lăng Chương vẻ mặt kinh, tiểu kê không phải muốn lão gà mái chính mình ập sao? Quý phi dạ chỉ cái kia Phu Hóa Dương, nhà ta lão gà mái là cái này lạp, nó rất hữu dụng. Đây là cái gì đạo lý? Quý phi dạ cẩn thận cho hắn giải thích Phu Hóa Dương nguyên lý kỳ thật, chỉ cần bảo trì dương nội độ ấm thích hợp, có nhất định độ ẩm tiểu tê có thể phu hóa, không nhất định một hai phải lão gà mái mới có thể phu hóa. Ta đây là lộng phương bắc cái loại này giường đất phương pháp kỳ thật dùng dầu hỏa đèn gì đó đều có thể, chẳng qua kia quá phế du. Dùng dầu hỏa đèn gì đó quá tiêu tiền, không đáng. Lăng Chương bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Tứ đệ muội quả thực bất phàm, có thể đem thư sở học vận dụng đến hiện thực đương, cũng có thể thành công nếm thử, thật là chúng ta chi mấu mực. Này tính cái gì? Quý phi dạ liên tục xua tay, các ngươi học những cái đó ta cũng sẽ không biết, cũng sẽ bị ta biến thành ngụy biện. Tứ đệ muội quá khiêm tốn. Lăng Chương nổi lên hảo tâm, tạm thời buông xuống gấp không chờ nổi muốn xem thư, thế nhưng ở Mạnh Sơ Đông nơi này ngây người một ngọ. Nhìn hai chỉ tiểu tê phá xác. Tới rồi ngọ, Lăng Chương ở Mạnh gia ăn cơm mới trở về. Mạnh Sơ Đông lãng phí một ngọ thời gian, buổi chiều chạy nhanh đánh một bộ quyền, sau đó trở lại trong phòng đi luyện tự. Trước sau không sai biệt lắm 3 ngày thời gian, tiểu tê đều phá xác, 23 cái trứng, tổng cộng ra 20 chỉ tiểu tê, cái này phu hóa thẳng thắn là tương đương kinh người. Quý phi dạ đem cái kia Phu Hóa Dương từ đài triệt đi ra ngoài. Sau đó đem tiểu tê nhóm rào che dịch tới rồi cái kia nhiệt độ ổn định trận cũng hảo che giấu chỗ phía dưới trận pháp. Kế tiếp xem tiểu tê sống suốt, vì làm tiểu tê càng khỏe mạnh một chút, càng có thể chống cự rét lạnh một chút, quý phi dạ còn ở tiểu tê nhóm nước uống thêm tích linh tuyền thủy. Nhìn nhóm người này lông xù xù tiểu gia hỏa nhóm tinh thần sáng láng, quý phi dạ luôn là nhìn không được vui vẻ. Có thể tận mắt nhìn thấy này đó tiểu kê ập ra tới, về sau có thể đem chúng nó nuôi lớn chờ chúng nó đẻ trứng, lại ập càng nhiều tiểu kê tựa hồ cũng là một kiện tương đương thành công cảm sự tình. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 183 Kế hoạch dưỡng điều cẩu. Hiên Viên Triệt đã chuẩn bị tốt quá xong Tết Nguyên Tiêu cùng Hoàng Cảnh Sơn cùng tiến đến Đông Bình huyện, kết quả mới đến đầu năm 7, hắn nhận được Hàn Hy Bồ Câu đưa tin truyền đến tin. Ám vệ cầm ốm trúc đưa cho Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Triệt mở ra ốm trúc bên trong tờ giấy một câu. Triệu Chấn mất trí nhớ, Vân Lâm Chấn, Hắc Thủy Quân Nguy. Ít ỏi mấy chữ cũng đủ Hiên Viên Triệt coi trọng, Hắn trực tiếp làm án về cấp hoàng đế truyền tin, buổi chiều thời gian ở hoàng cung cùng hoàng đế mật đàm một phen, lúc sau, vãn cùng hoàng cảnh sơn cùng xuất phát đi trước Vân Lâm trấn. Cơ hồ không ai chú ý tới này một hàng ban ngày nghỉ ngơi ban đêm lên đường người, ở mọi người đều không có chú ý tới thời điểm, nghiệp lớn quốc Tấn Vương cùng Định Quốc công phủ con vợ cả cùng nhau ra Vân Kinh. Đương nhiên, này đó quý phi giả cũng không biết. Nàng đang ở chuẩn bị vườn trái tây khai hoang kế hoạch. Nàng mua này khối mà là một mảnh đất hoang, đừng nói có thể trồng cây, này các loại đá vụn cành khô lạn diệp cũng không từng rửa sạch quá, mà đây là yêu cầu tìm người tới làm sống. Quý phi giả tính tính, chờ thêm tháng riêng bắt đầu khởi công nói ít nhất đến một tháng thời gian mới có thể đem này phiến mà hoàn toàn khai ra tới. Mà cùng lúc đó, bọn họ ở bờ sông mua miếng đất kia cũng muốn khai ra tới, đem nên loại thu hoạch loại đi. Trong lúc này Mạnh Sơ Đông khẳng định làm không được cái gì sống. Học viện 2 tháng phân viện thí, này viện thí khảo xong rồi, không cần chờ đến yết bảng, tân một vòng chiêu sinh muốn bắt đầu rồi. Tại đây phía trước, Mạnh Sơ Đông phải làm chuẩn bị còn rất nhiều, không thể đem tâm tư phân ở bên ngoài việc nhà nông. Hôm nay Quế Hoa tẩu tử đưa điểm đồ vật lại đây nàng bên này, nhìn đến nàng trong phòng bếp những cái đó tiểu kê, lập tức tấm tắc sưng, không nghĩ tới này tiểu kê thật đúng là làm ngươi ập ra tới. Quý phi dạ tạm thời đem khai hoang kế hoạch buông, ta tưởng sớm một chút nhi dưỡng chờ thị trấn gà con ra tới bán phòng chừng đến tiến 3 tháng phân. Ngươi như vậy cũng hảo, nơi này ấm áp, tiểu kê ở chỗ này dưỡng cái nửa tháng có thể đặt ở mà chạy. Nhà ngươi lồng gà làm không? Quế Hoa tẩu tử lại đưa ra cái mấu chốt vấn đề. Quý phi dạ lắc đầu, đến lúc đó tìm ta đại ca dùng đầu gỗ giúp đỡ làm một cái, phóng tới bên kia trong phòng hảo, đến lúc đó gà vẫn ở bên kia nghỉ ngơi. Có thể hay không ly bên này quá xa? Gặp tặc nhưng làm sao bây giờ? Quế Hoa tẩu tử cảm thấy lý chính lúc trước kia phiến cũ nhà ở khoảng cách chính phòng xa điểm. Ở bên kia phóng điểm tạp vật còn hành gà dưỡng ở bên kia phòng chừng có chút nguy hiểm. Quý phi dạ nghĩ thầm, nhà nàng viện này, nếu không phải nàng chủ động mở cửa đem người nghênh tiến vào, có thể xông tới người thật đúng là không mấy cái. Không có việc gì, chờ thêm mấy ngày ta làm phu quân tìm chỉ chó con trở về, dưỡng điều cẩu trông cửa. Chờ đến cẩu dưỡng không sai biệt lắm, có thể đem ở trong không gian miêu miêu thả ra, đến lúc đó một con đại miêu ở nhà nàng giữ nhà, nàng đảo muốn nhìn cái kia không có mắt dám chạy vào. Kia muốn dưỡng cái gì cẩu? Ta coi thôn kia đầu lăng phương ra kia cẩu không tồi, chờ đến kia cẩu hạ có thể ôm một con trở về dưỡng. Quý phi dạ không rõ lắm lăng phương là nhà ai, là cái gì cẩu? Ta cũng nhìn không ra tới, bất quá toàn thân màu đen, nhìn rất hung. Ngô chó đen a, nghĩ còn rất xoái, không biết đến lúc đó có thể hay không đến phiên ta. Quế Hoa tẩu tử vỗ tay một cái, ta nhớ ra rồi, năm trước mùa hè thời điểm nhà hắn cái kia cẩu hạ vài điều chó con, mặt khác đều bị ôm đi, còn dư lại một cái hắc bạch giao nhau, nói là sinh ra thời điểm có chút nhược, người khác vết bỏ. Hiện tại kia cậu còn ở lăng phương gia dưỡng, nếu không ngươi làm mạnh tiểu tứ đi xem, nếu thành nói, ngươi ôm trở về được, dù sao quê nhà hàng xóm, cấp mấy cái trứng gà hảo. Quý phi giả có chút ý động. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 184 đem cẩu dắt về nhà. Mạnh Sơ Đông trở về thời điểm quý phi dạ cùng hắn đề ra chuyện này. Kia không bằng ngày mai sớm chúng ta mang đồ vật đi lăng phương đại ca ra bái phòng một chút, nếu thành nói chúng ta đem cẩu dắt trở về. Hảo A. Đêm đó quý phi dạ chuẩn bị ngày hôm sau môn lễ vật, một tiểu túi tế mặt, 18 cái trứng gà, lại mang theo điểm nàng chính mình làm phao củ cải điều. Ngày hôm sau ngọ, Mạnh Sơ Đông luyện xong tự, hai người dẫn theo lễ vật xuất phát. Lăng phương ra khoảng cách nhà bọn họ vẫn là có điểm khoảng cách. Mạnh Sơ Đông cùng quý phi dạ ở đồng ruộng đương đi rồi 30 phút mới đến nhà bọn họ sân bên ngoài. Mạnh Sơ Đông trước gõ gõ môn, lăng phương đại ca ở nhà sao? Chỉ chốc lát sau bên trong ra tới cái phụ nhân, ngươi là Mạnh Sơ Đông. Tìm ta ra Lăng Phương chuyện gì? Tẩu tử, ta là Mạnh Sơ Đông. Kia phụ nhân họ Lý, một trương mâm tròn mặt, nhìn hòa khí dễ thân, nàng mở ra viện môn tiến vào nói chuyện đi. Kết quả nàng nhìn đến Mạnh Sơ Đông tay dẫn theo đồ vật, làm gì vậy? Tẩu tử ngươi hảo, ta này không phải nghe nói nhà ngươi cầu sinh cái chó con, đến bây giờ còn không có người ôm đi, nghĩ lại đây nhìn xem, cũng không trước tiên chào hỏi một cái, ngượng ngùng. Lý thị bừng tỉnh, này có cái gì à, bất quá ngươi không nên trách tẩu tử lắm miệng, bất quá là cái chó con, chúng ta đều là quê nhà hàng xóm, lấy nhiều như vậy đồ vật tới làm chi? Đây là để muội đi, đừng ở bên ngoài đứng, tiến vào ngồi đi. Lý thị khách khách khí khí đem hai người thỉnh đến trong phòng ngồi xuống, cầm đường cái đĩa tới, tuy rằng bên trong là chút hạt dưa đậu phộng, chính là tại đây nông thôn đắt là khó được. Theo sau bưng tới chén trà đương thế nhưng là lá trà phao ra tới trà, như thế thập phần khó được. Tẩu tử thật là quá khách khí. Lý thị đã nhìn Mạnh Sơ Đông mang lại đây đồ vật, cuối cùng đem trứng gà cùng kia phao củ cải đều giữ lại. Theo lý mà nói, một con chó con, lấy 8 trứng gà thành, ngươi như thế nào mang nhiều như vậy đồ vật? Này trứng gà cùng này củ cải đều ta nhận lấy, này bạch diện các ngươi vẫn là mang về đi, các ngươi cũng tài trí ra, nhật tử không hảo quá. Này chỗ nào thành, này cậu các ngươi đều dưỡng nửa năm, chỉ là đồ ăn có thể giá trị này một túi bạch diện. Mạnh Sơ Đông đương nhiên không thể đáp ứng. Quý phi giả cũng đi theo mở miệng, tẩu tử, đây là chúng ta một chút tâm ý, vốn dĩ đại tháng riêng môn quấy giày đắt là không đúng, tẩu tử như vậy hào phóng, chúng ta sao có thể keo kiệt. Kia củ cải đều là ta bản thân nhem chế, tẩu tử nếm thử hương vị. Nếu là có chỗ nào không đúng còn muốn thỉnh tẩu tử chỉ điểm vài câu. Quý phi dạ lời này ý tứ là về sau đại gia có thể thường xuyên qua lại. Cái này Lý thị đảo không hảo chống đẩy, sau đó mang hai người đi mặt sau xem cậu. Kỳ thật kia chó con chỉ là sinh thời điểm gầy yếu đi chút, sau lại vẫn luôn uống mấu cậu nai, lớn lên đảo cũng không kém, chỉ là không phải thuần hắc, là hắc bạch hoa văn. Nói chuyện chi gian, quý phi dạ đã thấy được cái kia cậu. Nửa năm chó con tựa hồ đã không thể xưng là chó con, nó cơ bản đã thoát ly ấu tể manh manh hình tượng, tứ chi bắt đầu trều điều, có thành niên cậu bộ dáng. Thân đại bộ phận địa phương đều là màu trắng, bất quá đầu hai mắt cùng với hai lỗ tai bộ phận đều là màu đen, bối tắc phân bố từng khối màu đen da lông. Ở quý phi dạ xem ra, này cậu còn rất xinh đẹp. Hơn nữa cái gọi là gầy yếu hiện tại đã xem không quá ra tới. Còn có thể xem. Mạnh Sơ Đông nhìn về phía quý phi dạ gật gật đầu, tẩu tử, ta cảm thấy khá tốt. Cuối cùng, Mạnh Sơ Đông cùng quý phi dạ dùng một cây dây thừng đem này cậu dắt trở về nhà. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 185 ngươi hứa hẹn. Hai người phía trước đã kiến thức tới rồi này cậu hung hãn chỗ, bất quá chờ vào sân lúc sau quý phi dạ khí thế toàn bộ khai hỏa, nó nhất thời có chút khí nhược. Ăn, về sau ngươi kêu tiểu hoa. Mạnh Sơ Đông ở một bên rất muốn kêu quý phi dạ đổi cái tên tốt xấu, đây là điều công cậu kêu tiểu hoa đào giống cái nữ hài tử. Bất quá hắn theo bản năng cảm thấy hiện tại quý phi giả có chút đáng sợ, liền không dám mở miệng. Ta đi cho nó lộng cái hoa. Mạnh Sơ Đông xoay người lưu lại tiểu hoa một cái cầu ứng phó quý phi giả. Quý phi giả cười tủm tỉm từ trong không gian sờ soạng khỏa nộn xinh xinh rau xanh ra tới, phóng tới tiểu hoa trước mặt. Tiểu hoa cúi đầu ngửi ngửi, duỗi móng vuốt đè lại lá cải, xả một khối lá cải tiến miệng. Cuối cùng chậm rãi đem một chỉnh viên đồ ăn toàn bộ ăn đi xuống. Ngoan, đây là thứ tốt, về sau đi theo tỷ tỷ có thịt ăn biết không? Tiểu hoa ghé vào quý phi dạ bên chân, ô ô kêu hai tiếng. Nghe lời. Quý phi dạ thành công thuần phục tiểu hoa lúc sau, vào nhà tìm miếng vải, sau đó cắt vài cái, lấy châm phùng cái vòng cổ, còn riêng ở mặt thêu tiểu hoa hai chữ. Chuẩn bị cho tốt lúc sau làm tiểu hoa ở nơi đó đừng nhúc nhích, cho nó tròng lên cổ lúc sau. Quý phi dạ lấy châm đem cái này vòng cổ cấp phùng, sau đó tìm điều dây thừng, ở dây thừng một đầu cũng phùng cái vải lẻ, về sau phương tiện hệ đến vòng cổ. Bên kia Mạnh Sơ Đông cũng chuẩn bị cho tốt cái ổ chó. Vừa lúc trước kiến phòng ở gạch xanh có thừa, hắn quấy điểm đất sét lấy gạch xanh ở tường viện bên cạnh xây cái nửa người cao tiểu phòng ở, sau đó cầm chút phá bố cùng rơm dạ phô đi vào, vừa lúc cấp tiểu hoa vãn ngủ. Mạnh Sơ Đông mang theo tiểu hoa đi xem nó nhà mới, quý phi dạ tắc đi chuẩn bị cơm trưa. Trong khoảng thời gian này không như thế nào mua thịt, tồn kho dương xương cốt đã kêu miêu miêu cấp gặm hết. Quý phi dạ nghĩ, thế nào cũng là tiểu hoa đến nhà mình ngày đầu tiên, đến cho nó ăn được một chút. Liền cầm khối mang chút xương sườn thịt ra tới, tính toán hầm cái xương sườn canh gì đó. Cuối cùng ngọ là hai đồ ăn một canh, rau xanh thiêu đậu hủ, khoai tây ti bánh cùng bắp xương sườn canh. Tiểu hoa đồ ăn tự nhiên là xương sườn canh quấy cơm. Này nhưng cao hứng hỏng rồi tiểu hoa, một đầu chui vào chính mình bát cơm không ngẩng đầu quá. Mạnh Sơ Đông nhìn có chút lo lắng, tiểu hoa như vậy về sau có thể xem trọng môn sao? Lo lắng cái gì, quên vừa rồi nó đối ta hay có bao nhiêu hung sao? Nhưng này thấy thịt nhào qua đi a. Đó là bởi vì này thịt là ta cho nó a, ngươi nhìn đi, về sau nó tuyệt không sẽ chạm vào người khác ném lại đây thịt, yên tâm hảo. Quý phi dạ tin tưởng tràn đầy. Nàng tin tưởng cậu như vậy thông minh, khẳng định minh bạch ai cho nó đồ vật là có thể ăn, ăn ngon, ăn đối chính mình hữu ích. Đúng rồi, tiểu hoa sẽ không ăn gà con đi. Mạnh Sơ Đông mới nhớ tới chuyện này. Giáo nó hào. Chúng ta đây phải hào hào giáo nó. Kia đương nhiên rồi, về sau ngươi không ở nhà, ta đáng tin cậy nó bảo hộ ta. Quý phi dạ nói giỡn nói. Mạnh Sơ Đông thần sắc ngẩn ra. Tam nương, ta có phải hay không có điểm vô dụng? Như thế nào đột nhiên nói cái này? Ta nếu là càng có dùng một chút, nên có thể bảo vệ tốt ngươi, đừng cho ngươi như vậy vì chính mình tính toán. Mạnh Sơ Đông có chút tự trách, hắn tổng cảm thấy vẫn luôn là quý phi dạ vì hắn suy xét, hắn có thể vì quý phi dạ làm lại rất thiếu. Phu quân, ngươi nghĩ như vậy ta thực vui vẻ, bất quá ngươi không cần lo lắng cái gì, ta chỉ cần ngươi hiện tại nhớ rõ, về sau phải hảo hảo đối ta hành. Tam nương, đây là nhất định, ta đã phát quá thề, đời này chỉ biết đối với ngươi một người hảo, ta về sau. Về sau sẽ cường đại lên, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Mạnh Sơ Đông thề giống nhau nói. Quý phi dạ mỉm cười tiếp nhận rồi Mạnh Sơ Đông giống như lời thề giống nhau hứa hẹn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 186 đột nhiên tới chơi. Từ trong nhà có tiểu cây cùng tiểu hoa lúc sau. Này lạnh tanh sân lập tức náo nhiệt lên, cái này làm cho quý phi dạ cảm thấy trong nhà vẫn là dưỡng điểm nhi cái gì mới có sinh khí. Tháng riêng xác thật không có gì sự tình, Mạnh Sơ Đông tại hạ khổ công phu luyện quyền học tập, quý phi dạ tắc dọn khay đan ngồi ở mái hiên hạ phơi nắng thêu hoa, hoặc là đi quế hoa tẩu tử ra xuyến cái môn. Đảo mắt là tháng riêng 14, ngày hôm sau là 15 Tết Nguyên Tiêu. Mấy ngày nay thời tiết đều khá tốt, quý phi dạ nhìn thiên kế tiếp mấy ngày cũng đều là hảo thời tiết. Làm nguyên tiêu gạo nếp đã phao hảo, quý phi dạ đem thạch ma dọn ra tới, đem gạo nếp ma thành bột nếp, lại đem đậu đỏ ngao thành đậu đỏ nghiền, chuẩn bị làm điểm nhi bánh đậu nhân nguyên tiêu. Kết quả tới rồi buổi chiều, ở trong sân phơi nắng tiểu hoa đột nhiên cuồng khiếu lên, quý phi dạ trấn an nó một chút, mở ra viện môn. Nhìn đứng ở nhà nàng cửa hiên viên triệt, hoàng cảnh sơn cùng với mặt sau khí thế rõ ràng bất đồng triệu chấn, còn có hàn hy cũng ở, quý phi dạ sườn sốt một chút. Các ngươi như thế nào? Quý cô nương, không mời chúng ta đi vào ngồi ngồi sao? Hiên viên triệt đạm thanh mở miệng, mặt ẩm ẩm có mỏi mệt chi sắc. Xin lỗi, chư vị mời vào. Quý phi dạ thỉnh người đến nhà mình nhà chính ngồi xuống. Mạnh Sơ Đông đang ở bên cạnh trong phòng luyện tự, nghe được động tĩnh đi ra. Hiên viên công tử, Hoàng công tử, Triệu tướng quân, Hàn đại ca, mau mau mời ngồi. Mạnh Sơ Đông chiêu đãi ba người, quý phi dạ tắc đi chuẩn bị nước trà. Hàn Hy đứng dậy đi theo quý phi dạ ra tới, quý cô nương, ngượng ngùng, nhà ta vương. Hiên viên công tử cùng hoàng công tử chưa dùng cơm chưa, có không phiền toái. Ta mới vừa làm nguyên tiêu, không bằng ta nấu mấy cái nguyên tiêu đại gia trước lót lót bụng, sau đó ta chuẩn bị cơm chiều. Lúc này đã là nửa buổi chiều. Cũng đúng, thật sự là phiền toái. Quý phi giả lắc đầu quay đầu đi vào phòng bếp. Trong nồi nấu nước sôi, nguyên tiêu một đám hạ đi vào, tròn vo ở trong nước chìm nổi, chờ đến nguyên tiêu hiện lên tới lần thứ hai, quý phi dạ thỉnh năm chén, trong chén bỏ thêm đường, cấp tặng qua đi. Mạnh Sơ Đông vội vàng đứng dậy tiếp nhận quý phi dạ tay khay, cho mỗi người trước mặt thả một chén. Hoàng Cảnh Sơn cơ hồ là gấp không chờ nổi lấy cái muỗng ăn một viên, theo sau vẻ mặt thoải mái than thở, một đường gặm lương khô gặm ta đều mau không biết đồ ăn là cái gì tư vị, vừa đến bên này, tên hỗn đản này còn không được ta nghỉ ngơi kéo ta đến ngươi nơi này tới. Bị Hoàng Cảnh Sơn chỉ trích, hiên viên triệt mặt vô gì sắc, chỉ là hướng quý phi dạ nói lời cảm tạ, phiền toái quý cô nương. Không coi là cái gì phiền toái, vừa lúc làm tốt. Là nấu một chút mà thôi. Lại nói tiếp, các ngươi là tìm ta cùng phu quân có chuyện gì sao? Triệu Chấn buông cái muỗng đứng lên, Mạnh tiểu ca, quý cô nương, ta kêu Triệu Chấn, khoảng thời gian trước còn muốn đa tạ hai vị cứu giúp. Triệu tướng quân khôi phục ký ức. Không toàn bộ khôi phục, còn có một chút nhớ không được, nhưng là không giống phía trước như vậy toàn bộ quên mất. Hàn Hy ở một bên bổ sung thuyết minh. Quý phi dạ gật gật đầu, nghĩ thầm dư lại về điểm này nếu không phải trong tiềm thức không nghĩ lên, nếu không phải não bộ đã chịu vĩnh cửu tính tổn thương rốt cuộc nghĩ không ra. Hai vị đại ăn Triệu Mỗ khắc trong tâm khảm, Triệu Mỗ lần này ra tới cấp, thân cũng chưa mang tín vật, ngày sau Triệu Mỗ nhất định báo đáp hai vị. Nếu là hai vị có cơ hội đi Vân Kinh, làm ơn tất đến Trấn Quốc công phủ làm khách, nếu có bất luận cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, cũng có thể cấp Trấn Quốc công phủ để tin, hoặc là cho ta để tin, không có gì bất ngờ xảy ra nói, ta tương lai mấy năm đều sẽ đóng quân ở Trần Châu, các ngươi tìm Trần Châu Hắc Thủy quân nơi dừng chân thành. Được được, ngươi nói như vậy một chuỗi dài đều là vô nghĩa. Nhân gia muốn thật là đã xảy ra chuyện, chờ tin tới rồi Trấn Quốc công phủ hoặc là Trần Châu, sớm không vãn hồi đường sống. Hoàng Cảnh Sơn không khách khí mở miệng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 187. Muối luận. Triệu Chấn tức khắc ra mặt chứng hồng. Hắn thân là tướng quân, một thân thiết huyết chi khí vốn là tương đương sát người, lúc này có thể thu khí thế, lại vẫn cứ cùng thường nhân bất đồng. Bị Hoàng Cảnh Sơn như vậy bác một phen cũng là nói không ra lời. Mạnh Sơ Đông vội vàng mở miệng, Triệu tướng quân, ngài là vì chúng ta lão bách họ mới đi đánh giặc, từ ngài như vậy ngàn ngàn vạn vạn tướng sĩ mới làm chúng ta an cư lạc nghiệp. Chúng ta đêm đó bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, đảm đương không nổi như thế tạ lễ. Là, ta lại không phải đồ cái gì mới cứu ngươi, ngươi cho ta cùng phu quân mang lớn như vậy cao mũ, ngược lại làm chúng ta áp lực rất lớn. Hoàng Cảnh Sơn còn muốn mở miệng, hiên viên triệt buông xuống cái muỗng. Bên này vài người nói cái không ngừng, hắn tự nhiên mặt không lên tiếng đem nguyên tiêu cấp ăn xong rồi. Không cần nói thêm nữa, Triệu Chấn ngươi ngày sau nhiều chiếu cố một chút bọn họ liền có thể. Là, vương gia. Quý phi dạ đảo còn hảo, Mạnh Sơ Đông nhưng thật ra cả kinh, hắn sớm suy đoán quá hiên viên triệt thân phận khả năng sẽ bất phàm, nhưng là không nghĩ tới hắn thế nhưng là vương gia, muốn đứng dậy hành lễ, bị hiên viên triệt ngăn cản xuống dưới. Phía trước vẫn luôn chưa báo cho thân phận, ta là Tấn Vương, lúc này đây lại đây là tưởng dò hỏi quý cô nương tay phơi muối pháp. Nhắc tới đến phơi muối pháp, Triệu Chấn cũng không nói chuyện nữa, Hoàng Cảnh Sơn cũng biết hiểu lời hại, không hề nói chêm chọc cười. Quý phi dạ có chút kinh ngạc, tuy rằng nàng biết phơi muối pháp là có thể đại đại cải thiện trước mắt mối tình huống phương pháp, nhưng là cần thiết làm một quốc gia vương gia tự mình tới tìm nàng sao? Vẫn là nói Hiên Viên Triệt so coi trọng nàng. Bất quá nghĩ như thế nào cũng không có khả năng đi. Tuy rằng trong lòng có vài cái ý niệm ở chuyển, bất quá Quý Phi Dạ vẫn là gật gật đầu, đợi chút một lát. Nàng đi vào buồng trong, sau đó từ trong không gian đem kia bổn muối luận đem ra, sau đó đi ra, đem thư đưa cho Hiên Viên Triệt. Hiên Viên Triệt nói tạ, tiếp nhận thư mở ra tới nhìn vài tờ, nhất quán bình tĩnh thần sắc rốt cuộc bảo trì không được, hắn mặt hiện ra kích động thần sắc. Vốn dĩ Hiên Viên Triệt còn đối này phơi muối pháp còn nghi vấn, nhưng là này bổn muối luận lại không chỉ có nói phơi muối pháp, kia chiên muối pháp đúng là trước mắt nghiệp lớn quốc chế muối chủ yếu phương pháp, còn có phía trước viết những cái đó muối chủng loại cùng với phân bố khu vực cùng mặt sau tinh luyện muối phương pháp. Hắn hiểu biết quá này đó, nhưng là những cái đó phương pháp đều không bằng sách này viết tinh tế, hắn hoàn toàn có nắm chắc quyển sách này nói phương pháp đều là được không? Vương gia, Triệu Chấn cũng thực khẩn trương. Hắn xuất hắc thủy quân đóng giữ Trần Châu 5 năm, tự nhiên rất rõ ràng Giang Nam quan trường rốt cuộc đối muối này một khối đem khống đến mức nào. Tuy rằng muối dẫn là từ triều đình ban phát, cũng phái chú muối chuyển vận sử, nhưng là mặc kệ là ai tới rồi Giang Nam này địa giới đều là thực mau cùng Giang Nam quan trường cùng một ruột, làm cho những năm gần đây giá muối một đường đi cao, triều đình đều mau khống chế không được. Mà Giang Nam quan trường không ngừng khống chế muối, bọn họ hiện tại tay chứng cứ không được đầy đủ, nhưng là lại có thể xác nhận một sự kiện, đó là Giang Nam bên này cùng cướp biển tuyệt đối có vũ khí giao dịch, nếu không cướp biển không có khả năng mỗi một lần vũ khí hộ giáp đều là mới nhất kiểu dáng, thậm chí có thể làm được hắn hắc thủy quân võ trang càng tốt. Đây mới là hắc thủy quân mấy năm nay như thế nào cũng vô pháp quét sạch cướp biển nguyên nhân. Quý cô nương! Hiên Viên Triệt có chút kích động đứng lên. Đây là có lợi cho quốc đại sự, ngươi vì nghiệp lớn làm ra cực đại cống hiến, chuyện này nên danh dương thiên cổ. Quý Phi Dạ rất muốn đỡ chán, uy uy, không cần như vậy à, ta không nghĩ muốn loại này thanh danh à, tốt xấu cấp điểm thực tế chỗ tốt đi. Biểu ca, ngươi lời này nói vũ trụ, quý cô nương nói không chừng cũng chưa nghe hiểu. Quý Phi Dạ tức khắc cảm thấy vẫn là Hoàng Cảnh Sơn đáng yêu một chút. Hiên Viên Triệt cũng minh bạch chính mình quá kích động chút, nỗ lực vững vàng một chút tâm thái, ngồi xuống. Quý cô nương, này bổn muối luận đối chúng ta trọng yếu phi thường, ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ta có thể làm đến, ta tuyệt không chối từ. Hiên Viên Triệt nghĩ có thể trở về cùng Hoàng nhất lên cấp Quý Phi Dạ thỉnh phong cái huyện chủ cũng là có thể. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 188 làm Hàn Hy hỗ trợ, Hiên, Ách, Vương gia Quý Phi Dạ nguy hiểm thật không trực tiếp kêu tên của hắn, ngẫm lại nhân gia đều báo danh hào, nàng lại không thức thời điểm tựa hồ không tốt. Ta phía trước tự cấp Hoàng công tử tin đều nói a này bổn muối luận. Ta tính toán hiến cho triều đình a thứ này ta lấy nơi tay cũng làm không được cái gì, chỉ có từ quốc gia mặt đi xuống mở rộng chuyện này mới có thể biến thành lợi quốc lợi dân chuyện tốt, không phải sao? Cho nên ngươi nói làm ta đưa ra nghĩ muốn cái gì, ta thật đúng là không nghĩ ra được. Vậy ngươi hiện tại không có gì muốn sao? Quý Phi Dạ chống đầu nghĩ nghĩ, thật là có. Là cái dạng này, ta tưởng lồng cái vườn trái cây, bất quá có điểm thiếu nhân thủ, còn có này quả miêu cũng tìm không thấy mua con đường. Ta tưởng Triệu tướng quân xuất lính quân đội, chắc chắn có những cái đó nhân thương nhân bệnh không thể không lui ra tới quân nhân. Triệu tướng quân không bằng giúp ta tìm chút còn có thể làm điểm việc nhà nông người tới ta này vườn trái cây hỗ trợ. Đương nhiên ta là sẽ phó tiền công, ta tưởng tuy rằng làm việc nhà nông cũng không thoải mái, nhưng là chỉ cần tay chân còn có thể đắc lực hẳn là hành đi. Ở đây vô luận là Hiên Viên Triệt, Hoàng Cảnh Sơn, vẫn là Triệu Chấn, thậm chí Hàn Hy đều có điểm ngốc. Hiên Viên Triệt đều nói đây là vô cống hiến, kết quả nàng như vậy điểm tiểu yêu cầu. Quý Phi Dạ thấy bốn người nhất thời cũng chưa phản ứng, có chút ngượng ngùng, không được sao. Quả nhiên là ta tưởng quá ngây thơ rồi. Nhưng thật ra Hàn Hy giật mình, đang chuẩn bị nói chuyện, bị Triệu Chấn đoạt trước. Quý cô nương, này nơi nào là làm chúng ta hỗ trợ, ngươi đây là giúp chúng ta giải quyết khó khăn à? Không biết quý cô nương tưởng làm cho vườn trái cây bao lớn? Yêu cầu bao nhiêu người tay? Yêu cầu này đó cây giống. Hiên Viên Triệt còn tính bình tĩnh. Hiện tại đảo không phải rất lớn, chủ yếu là mua đất thời điểm đỉnh đầu bạc khẩn trương, cho nên mua 20 mẫu, ta là nghĩ trước trồng cây miêu đi xuống, sau đó cây giống chi gian trong đất trồng sen dược liệu hoặc là mật dưa linh tinh, chờ đến dược liệu mật dưa thu hoạch, lại đến mở rộng vườn trái cây phạm vi. Quý Phi Dạ nhìn Triệu Chấn kia bộ dáng, nghĩ hắn sẽ không cấp chính mình tắc một đống lớn người đến đây đi. Hàn Hy, có thuộc hạ. Hàn Hy lập tức đứng dậy. Chuyện này giao cho ngươi an bài, ngươi cùng Triệu tướng quân bên này liên hệ xác nhận nhân thủ, sau đó tìm Trương trưởng quầy bên kia liên hệ quả miêu bán ra, còn lại nghe theo quý cô nương an bài. Thuộc hạ minh bạch. Quý cô nương, Hiên Viên Triệt chuyển hướng Quý Phi Dạ, Hàn Hy là ta phải lực thủ hạ, sắp tới nội hắn sẽ thường trú ở Vân Lâm Trấn, ngươi có bất luận cái gì nhu cầu đều có thể tìm hắn. Quý Phi Dạ gật gật đầu cảm ơn vương gia. Không cần nói cảm ơn. Bất quá Hiên Viên Triệt vẫn là hạ quyết tâm trở lại Vân Kinh, tất nhiên muốn đi tìm hoàng đế cấp Quý Phi Dạ thỉnh phong cái huyện chủ, hướng một chút thỉnh phong cái quận chúa cũng chưa chắc không thể. Này bổn mối luận thật là quá trọng yếu. Hiên Viên Triệt tính toán Quý Phi Dạ tự nhiên không biết, đã biết nàng đại khái cũng không có gì cảm giác. Rốt cuộc cái này huyện chủ đối nàng tới nói ý nghĩa cái gì, nàng là không rõ. Hảo hảo, các ngươi nói xong rồi, nên ta cùng quý cô nương nói chuyện. Hoàng Cảnh Sơn hét lên, sau đó không đợi Quý Phi Dạ mở miệng, nói làm Quý Phi Dạ trợn mắt há hốc mồm một câu. Quý cô nương, ngươi cho ta cái kia marketing phương pháp phi thường hảo, hơn nữa ta từ nhị gia gia nơi đó biết, ngươi còn cùng nhị gia gia quan hệ khá tốt. Là như thế này, ta cũng không gì nhưng báo đáp ngươi, ta vừa lúc cố ý đem Xuân Tới Lâu khai biến nghiệp lớn quốc, đem sở hữu Xuân Tới Lâu mỗi năm tiền lãi trừ một thành cho ngươi, như thế nào? Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 189 Vô Pháp Nói Thỏa. Kia phân marketing phương pháp là Quý Phi Dạ kết hợp hiện đại xích kinh doanh phương thức cùng một ít hồng marketing thủ đoạn viết ra tới, có thể nói viết tương đương kỹ càng tỉ mỉ. Bất luận là marketing phương pháp vẫn là mối luận. Nàng bổn ý đều là ở cách này thời không tìm cách thô tráng đùi ôm một chút. Nàng cùng Mạnh Sơ Đông không có khả năng vĩnh viễn ngốc tại cái này địa phương, tuy rằng nơi này đích xác không tồi, non xanh nước biếc thích hợp cư trú. Nhưng là kiếp trước, Quý Phi Dạ vây ở một chỗ lâu lắm, nàng nghĩ đến chỗ đi đi một chút, nhìn xem địa phương khác rốt cuộc là bộ dáng gì. Muốn có thể làm được như vậy, nếu không có tiền, nếu không có quyền. Nàng cùng Mạnh Sơ Đông hai dạng khác biệt đều không có. Hơn nữa từng người có một đống sốt ruột thân thuộc, cho nên nàng vì như vậy sinh hoạt cần đến hảo hảo mưu hoa, lúc này mới có cái này hành động. Nhưng là Hoàng Cảnh Sơn cấp ra cái này vẫn là kinh đến nàng. Hiên Viên Triệt là vương gia, Triệu Chấn là Chấn Quốc công phủ người, Hoàng Cảnh Sơn kêu Hiên Viên Triệt biểu ca, thân phận tất nhiên cũng không đơn giản, hắn như vậy thân phận địa vị cùng nàng cung cấp marketing phương pháp. Xuân Tới Lâu tưởng khai nhiều ít ra liền có thể khai nhiều ít ra. Đến nỗi thái sắc, nàng đỉnh đầu thực đơn số lượng xa xa vượt qua người khác. Hơn nữa lấy Hoàng Cảnh Sơn năng lực, đó là ngự chủ đều có thể làm hắn mời tới. Như vậy Xuân Tới Lâu ngày sau một năm tiền lãi đến là nhiều ít, mà nàng có thể phân đến gian một thành lợi. Quý Phi Dạ làm chính mình đầu bình tĩnh lại. Hoàng công tử, quá nhiều, này một thành lợi một phần mười ta đều ngại nhiều, bất quá là cái marketing phương pháp thôi. Kia một phần trăm quá ít, không thành. Một thành lợi quá nhiều, toàn bộ nghiệp lớn quốc Xuân Tới Lâu kia đến là nhiều ít. Ta này một phân tiền tiền vốn đều không ra, làm ta phân cái này tiền ta không thể tiếp thu. Quý Phi Dạ thái độ rất cường ngạnh. Nếu là nói Đông Bình huyện Xuân tới lâu ngày sau tiền lãi cho nàng một thành, nàng còn có thể tiếp thu, một năm bất quá ngàn đem lượng bạc đến không được. Mắt thấy hai người kêu rằng co, Mạnh Sơ Đông cũng trước. Nguyên bản đây là quý phi dạ cùng bọn họ nói sự tình, hắn thích quý phi dạ như vậy tự tin bộ dáng, lui ở một bên yên lặng nhìn. Tuy rằng không rõ quý phi dạ vì cái gì có tiền không cần, nhưng là hắn vô luận như thế nào đều là đứng ở quý phi dạ bên này. Hoàng công tử, các ngươi nói ta cũng không hiểu lắm, bất quá nếu tam nương không chịu muốn kia tất là tam nương có ý nghĩ của chính mình. Kia quý cô nương ngươi có cái gì ý tưởng? Quý phi dạ lắc đầu, ta vốn là muốn đem nó tặng cho ngươi, nếu là đưa kia liền không chỗ nào cầu, thực tế ta chỉ là cảm thấy hai vị hẳn là tính quyền thế không tồi, chỉ là nghĩ muốn tới hướng kết giao một chút, ngày sau muốn thật là ngộ chuyện gì có thể có cái xin giúp đỡ địa phương mà thôi. Quý phi dạ trực tiếp thẳng thắn thành khẩn mục đích của chính mình. Hoàng Cảnh Sơn cứng họng, không nghĩ tới cô nương này lại là như vậy trắng ra. Đây là tự nhiên, nếu cô nương ngày sau có bất luận cái gì phiền toái, đều có thể đi tìm Hàn Hy, nếu Hàn Hy giải quyết không được, hắn tự nhiên sẽ hướng chúng ta thỉnh cầu trợ giúp. Hiên Viên Triệt trịnh trọng hứa hẹn. Kia thành A, mặt khác ta cũng không cần tiền tài gì đó, chính chúng ta có đôi tay sẽ tránh, đến nỗi mặt khác, năm nay ta phu quân tính toán đi niệm thư thức chút tự minh bạch một ít đạo lý, ngày sau không đến mức bị người hố được rồi A. Hoàng Cảnh Sơn lau một phen mặt, ta thật không biết là nên nói ngươi quá ngốc, vẫn là nói ngươi quá mức cao khiết. Nào có hình người ngươi như vậy, bó lớn bạc đưa đến trong tầm tay đều không cần. Không có A, không có tiền thời điểm ta cũng sẽ kiếm điểm nhi tiền A, nếu không năm trước ta sẽ không đem thực đơn bán cho ngươi lạp, các ngươi không phải hoa bạc mua sao? Kia mới mấy cái tiền. Hoàng Cảnh Sơn bĩu môi.